Ngô Tả Ninh mới vừa được Thu Giật Bạch kéo vào trong lòng ngực, đôi môi liền bị chiếm đoạt, trên người hắn còn mang theo mùi hương sữa tắm dễ ngửi, ngay cả đôi môi gợi cằm cùng đầu lưỡi linh hoạt cũng tựa hồ rất thơm ngọt, bốn cánh môi cánh kề sát nghiền áp cọ sát, đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc, ở trong miệng cô tùy ý quấy loạn, không ngừng câu lấy đầu lưỡi cô hấp thu nước bọt mỹ vị, nhìn thân thể hai người càng dán càng chặt. Hôn đến lửa nóng mà quên mình, Du Hạo Nam trong lòng không khỏi chua xót một trận, dùng một chút dứt khoát qua đi, từ sau lưng ôm lấy Tả Ninh, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên vành tai mẫn cảm của cô, đem vành tai tiểu xảo ngậm vào miệng liếm mút trêu đùa, Thu Giật Bạch không vui chừng mắt nhìn Du Hạo Nam một cái, Du Hạo Nam lại hướng ánh mắt kiên định về phía hắn, sau đó cũng mặc kệ hắn có vui hay không, trực tiếp duỗi tay cởi quần áo của Tả Ninh, A Ninh sau khi cơm nước xong đã đi tắm rửa một cái. Trên người chỉ khoác một cái áo ngủ mỏng, hiện giờ bị Du Hạo Nam lôi kéo, áo ngủ tức khắc rơi xuống, lộ ra nội y hồng nhạt bên trong thân thể kiều mỹ, tắm rửa xong tại sao còn mặc nội y. Du Hạo Nam tiếp tục mút vành tai cô, đôi tay bắt đầu cởi nội y cô, vì sao còn mặc nội y. Còn không phải sợ khi không mặc gì chỉ khoác áo ngủ ở nhà đong đưa, lại kích phát thù tính của các nam nhân, n, đầu vú no đủ mới vừa phóng xuất ra, đã bị Thu Giật Bạch cúi đầu ngậm lấy. Dùng môi lưỡi ở đầu vú hung hăng liếm láp, đôi tay phủ lên một bên vú khác, dùng sức nặn ra các hình dạng bất đồng, hai ngón tay kẹp nụ hoa xoa bóp, một tay ném nội y xuống mặt đất, Du Hạo Nam nhanh chóng cởi quần lót của cô ra, lòng ngực lửa nóng dán lên phần lưng trần trụi nhẹ nhàng cọ sát, ngón tay thâm nhập giữa hai chân cô ở hoa phùng đã sơm ướt đẫm nước vuốt ve, nga. Cơ thể Tả Ninh khẽ run, cho dù hai nam nhân trước sau đều dán lên, cô vẫn cảm thấy hai chân mềm đến mức đứng không vững. Đi lên giường, Thu Giật Bạch lưu luyến từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, Du Hạo Nam khom lưng bế cô lên đặt cô lên trên giường lớn, Thu Giật Bạch sải bước đến giường, vùi đầu lên bộ ngực mềm mại của cô, tiếp tục động tác vừa rồi, Du Hạo Nam lại bỏ hai chân cô ra, cúi đầu ngậm lấy hai mảnh cánh hoa, đầu lưỡi dọc theo khe thịt liếm láp qua lại, giờ khắc này, hai nam nhân dường như rất ăn ý mà phân công hợp tác, một trên một dưới an ủi thân thể đã sớm hư không của cô. N.A. Tả Ninh kiều xuyễn cong người lên, vặn vẹo eo thon, để trên dưới hai nơi mẫn cảm nhất đều hướng vào miệng hai người, mật dịch trong suốt từ trong hoa huyệt ảo ạt trào ra, dính lên cái cằm gợi cảm của Du Hạo Nam, hắn lại không chút khách khí đem tất cả chất lỏng cuốn vào trong miệng, ở giữa chân cô liếm hút chật chật rung động, ha a, ông xã. Khoái cảm một đợt lại nối tiếp một đợt, thân thể trần trụi mềm mại của Tả Ninh vặn vẹo đến lợi hại. Đôi tay gắt gao nắm chặt lấy khăn trải giường dưới thân, bộ ngực bị Thu Giật Bạch vỗ về chơi đùa kịch liệt phập phồng, kiều xuyễn không ngừng, ông xã nhẹ chút. À, gọi ai là ông xã? Trong miệng Thu Giật Bạch còn ngậm đầu vú sưng to của cô, lời nói có chút mơ hồ không rõ, gọi anh hay là anh ta, gọi. Gọi các anh, hai anh đều là ông xã. Khuôn mặt nhỏ của Tả Ninh sớm đã che kín tình dục, trong mắt mờ mịt hơi nước, môi đỏ lúc đóng lúc mở. Rên rỉ khi tựa như mèo nhỏ động tình ngâm kêu, nga. Đừng liếm, a thật thoải mái, Du Hạo Nam ngẩng đầu, đem mặt nước bên môi cuốn vào trong miệng, nhìn vòng eo của cô vặn vẹo đến cực kỳ yêu mị, khẽ cười nói, vậy đến tột cùng là thoải mái hay là không thoải mái? Liếm hay là không liếm, Ngô? Bụng dưới không được an ủi, Tả Ninh chỉ cảm thấy tiểu huyệt càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, mà một bên đầu vú khác không được Thu Giật Bạch ngậm ở trong miệng. Cũng rất bức thiết muốn được vỗ về chơi đùa càng nhiều hơn, muốn liếm, phía trên với phía dưới, đều muốn liếm, n, ông xã, nhìn hoa huyệt nước chảy rầm rề ở trước mắt hắn không nhịn được khép mở, Du Hạo Nam lăn lăn yết hầu, nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, nhưng anh càng muốn cắm vào nha, anh chờ không kịp bảo bối. Côn thịt cứng rắn gắt gao chống lên miệng huyệt lầy lội, Du Hạo Nam dùng sức nâng hai chân cô lên, với lấy cái gối lót dưới mông cô. Dùng quy đầu lửa nóng hung hăng cọ sát miệng huyệt, muốn không, muốn. Em muốn, cắm vào đi. Tả Ninh liều mạng vươn người về phía trước, gấp không chờ nổi muốn nuốt côn thịt to lớn của hắn vào, ông xã. Cắm vào đi nha, a thật ngứa, Nam, nghe thấy cô kiều mị gọi tên Du Hạo Nam như vậy, Thu Giật Bạch không vui, tăng thêm lực đạo hung hăng liếm mút đầu vú trong miệng, bàn tay to lớn cũng ra sức lôi kéo một bên đầu vú khác, a Tả Ninh hét lên một tiếng. Đôi tay gắt gao ôm đầu Thu Giật Bạch đầu, nhẹ chút. Ông xã, hoa huyệt của cô chảy quá nhiều nước, vừa ướt vừa hoạt, côn thịt của Du Hạo Nam mới chen vào một chút liền bởi vì cô kịch liệt đong đưa đều trượt ra ngoài, không đợi hắn một lần nữa nhắm ngay miệng huyệt, Thu Giật Bạch đã đỡ Tả Ninh từ trên giường lên, để cô quỳ gối giữa hai người, Tả Ninh thuận theo mở chân quỳ ra, mật dịch dính nhớp từ giữa chân đến trên giường, lôi kéo ra một cái chỉ bạc thật dài. Dầm mỹ bất kham, Thu Giật Bạch một phen kéo khăn tắm bên hông ra, duỗi tay quét lấy chất lỏng từ hoa huyệt không ngừng chảy ra bên ngoài bôi lên các huyệt phía sau, lại đem ngón tay từng chút đâm vào, chậm rãi khuếch trương đường đi chật hẹp. Tả Ninh run rẩy một trận, cúc huyệt không nhịn được co chặt, thân thể dựa vào lòng ngực của Thu Giật Bạch ở phía sau, kiểu xuyễn thở phì phò nhìn Du Hạo Nam, gieo bôi trơn. Du Hạo Nam tất nhiên hiểu ý của cô, tuy rằng hắn cũng không vui khi giúp Thu Giật Bạch, nhưng cũng ngoan ngoãn hỗ trợ, từ tủ đầu giường lấy đồ vật chuyên dụng ra, mở nắp đưa cho Thu Giật Bạch. Thu Giật Bạch lấy một chút gel trong suốt bên trong kiên nhẫn bôi lên miệng huyệt, lại lau vài cái lên côn thịt đứng thẳng giữa háng mình, lúc này mới bỏ cánh mông no đủ của cô, thẳng lưng từng chút đâm vào. Cùng thời gian, Du Hạo Nam cũng đỡ côn thịt để trước hoa huyệt cố đẩy mạnh vào, a, hai cây côn thịt cơ hồ đồng thời đều đâm vào chỗ sâu nhất trong động. Tả Ninh nhịn không được run rẩy thét chói tai ra tiếng, cư nhiên cứ như vậy đạt tới cao trào, cỗ lớn mật dịch tưới lên côn thịt lửa nóng, nhục bích kiều nộn không ngừng co chặt, liều mạng kẹp lấy dục vọng căng chặt của Du Hạo Nam, làm cho hắn gắt gao cắn chặt răng, sợ một chút không cẩn thận mà mất mặt trước Thu Giật Bạch. Nhưng kỳ thật Thu Giật Bạch cũng không dễ chịu, cúc huyệt phía sau ngày thường không được thao quá nhiều nên vẫn còn rất chặt. Cho dù có gel bôi trơn với mật dịch làm hắn ra vào dễ dàng, nhưng tầng tầng nếp uốn bên trong các huyệt giống như vô số cái miệng nhỏ, vẫn luôn gắt gạc năm hút cắn côn thịt sưng to của hắn, làm hắn mới vừa cắm vào liền sinh ra xúc động muốn bắn tinh, hắn mới không có khả năng thua đâu. Thu Giật Bạch một bên thô xuyên động eo thọc vào rút ra, một bên dương mắt nhìn Du Hạo Nam đưa ra đề nghị công bằng, mỗi người 5 phút trước sau thay phiên tới.